Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 428, cuối cùng thí luyện. Từng là trung kỳ, có can đảm vì kiện của người nào đó sự tình, nào đó cái mục đích mà quyết đoán bỏ qua ký ức. Trung kỳ có thể tin tưởng, loại này dứt khoát, triệt để bỏ qua, đích thực là chính mình có khả năng làm ra hành vi. Có thể trung kỳ tuyệt đối không thể có thể bởi vì một ít việc nhỏ, tự tùy ý buông tha cho hết thảy. Đối với trung kỳ mà nói, chi tiết ký ức bản thân chính là lớn lao tài phú. Bởi vì hắn đích xác có như vậy thấy rõ nhân tâm đích tài năng. Như vậy mặt khác, lại có đồ vật gì? Là trung kỳ tình nguyện bỏ qua đây hết thảy cũng phải truy cầu đây này. Không hề nghi ngờ, chính là kia phần chưa bao giờ bị đông chi tâm, sở đóng băng qua, kịch liệt mà nóng bỏng chính diện cảm tình. Hiện giờ trung kỳ triệt để đã minh bạch, trung kỳ nguyên bản nắm giữ có tinh khiết khổ hạnh chi dục, từ bị xoay ngược lại đông chi tâm mang đến, không hề có sợ hãi tâm, vô pháp ngăn cản, không ngừng lặp lại thất bại, chưa bị đông chi tâm sở băng phong khổ hạnh chi tâm. Đối mặt thất bại tra tấn, chỉ sợ có nhiệt thành cùng cố chấp đáng nói. Mà bị xoay ngược lại đông chi tâm có thể hết trung kỳ đối mặt thất bại thì mệt mỏi đãi. Tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chí lực siêu phàm, vô hạn lặp lại thất bại. Lại để cho trung kỳ sẽ không đi tìm kiếm cái thứ hai đáp án. Trung quy làm lấy đồng dạng sự tình. Lại khao khát bất đồng kết quả. Còn đây là ngu giả hành trình. Tại ba người này quấn giao dưới tác dụng. Thống khổ tra tấn liền biến thành vô cùng hoang đường vui vẻ. Càng lớn thống khổ, mang đến chính là càng lớn vui vẻ. Đây là chỉ có trung kỳ tài năng thông qua cửa khẩu. Đây không phải kiên trì liền có thể đến phần cuối cuộc thi. Mà là khuyết thiếu bất kỳ một mảnh cái chìa khóa. Đều đem vĩnh hằng tại đáy cốc quanh quẩn một chỗ phong ấn. Nếu như trung kỳ không có kia phần khổ hạnh chi tâm. Hắn chỉ sợ nghĩ đến muốn lặp lại bao nhiêu lần tài năng bị Salvatore cứu. Nếu như trung kỳ không có bị xoay ngược lại đông chi tâm, hắn đã sớm tại vô cùng vô tận trong thất bại tuyệt vọng tự sát. Nếu như trung kỳ không có đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn tất nhiên biết lái động đầu óc, tìm kiếm một cái khác rõ ràng. Denton tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn thiết lập tính cạm bẫy lại biến thành tốt nhất ma đao thạch. Đây là đủ để sửa nhân cách một hồi rèn luyện tại kinh lịch này cơn ác mộng lúc trước trung kỳ cùng. Hiện tại, tuyệt đối không phải là một người. Từ điểm đó mà nói, ta phải cảm tạ ngươi. Denton, cho dù lúc trước ký ức đã mơ hồ như mộng, trung kỳ cũng sẽ không quên chính mình ở trong thâm uyên leo trèo hướng lên cuồng hỉ. Ta chưa bao giờ cảm giác qua. Trạng thái của ta tốt như vậy. Trung kỳ cảm thụ được trong nội tâm kia phần mừng rỡ cùng tung tăng. Như chim sẻ, linh hồn của hắn là như thế óng ánh. Hắn rõ ràng cảm nhận được, sâu trong linh hồn có cái gì huy hoàng lực lượng đã thức tỉnh. Trung kỳ cũng vô cùng vững tin, Denton tại mộng thế giới đối với chính mình tiến hành mưu sát. Hiện giờ dĩ nhiên không có chút ý nghĩa nào. Lại đến, Denton, hắn cười lớn, trong mắt quang huy như thế óng ánh. Ta muốn nhìn, ngươi còn có thể mang cho ta cái gì? Sẽ như ngươi mong muốn. Rốt cục tới. Một cái nặng nề thanh âm tại trung kỳ trước mặt vang lên. Ngồi ở mặt khác hơi nghiêng bức họa trước. Cùng trung kỳ động tác hoàn toàn nhất trí đứa bé. Đó là trung kỳ kính tượng. Đồng dạng băng lam sắc con mắt. Đồng dạng quần áo. Nhưng trung kỳ tóc là hắc sắc. Mà đối phương là bạch sắc. Cùng với mấu chốt nhất bất đồng trung kỳ con mắt như dưới bầu trời đêm tinh thần óng ánh. Mà đối phương con mắt thì là bình tĩnh như nước. Không tình cảm chút nào thâm thúy băng hồ. Tuy hai bên chưa bao giờ gặp mặt, nhưng trung kỳ lập tức vững tin đối phương chính là trộm mộng người Denton. Hoặc là nói là Denton ý chí nhờ vào trung kỳ ký ức mà nặng cấu linh hồn giống hư không. Hắn không thể nói là hoàn toàn Denton, mà là kết hợp được Denton cùng trung kỳ toàn bộ ký ức mà ra đời tân kết hợp thể. Nhưng ký ức loại vật này thực sự không phải là càng nhiều lại càng mạnh. Từng là trung kỳ nguyện ý bỏ qua ký ức. từ đầu lại đến. Chính là bởi vậy, chính là ngươi muốn cướp đi thân thể của ta. Trung Kỳ nhếch miệng lên, đột nhiên lộ ra một cái sâu sắc, nụ cười sáng lạn, có ý tứ, ngươi gan dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tuy là thoải mái vô cùng nụ cười, nhưng ngoài ý muốn làm cho người ta cảm giác được phát ra từ nội tâm rét lạnh. Đối mặt Trung Kỳ chất vấn, Denton trầm mặc một cái chớp mắt, ta đích xác sâu sắc đánh giá thấp ngươi. Denton chậm rãi mở miệng nói, dựa theo ta nguyên bản tính toán, phần này thuần khiết sợ hãi cho dù trói không được ngươi, hẳn là ít nhất sẽ để cho ngươi xuất hiện tuyệt vọng chi tâm mới đúng. Ngươi là một cái hưởng lạc chủ nghĩa người, một cái tùy hứng làm bậy tên điên, ngươi đã so với trong trí nhớ ngươi mạnh hơn, đây không phải là đương nhiên. Trung Kỳ nụ cười trên mặt cũng không có nửa phần suy giảm. Mỗi một phần, mỗi một giây ta đây đều so với thượng một khắc ta đây càng cường đại hơn. Ta chưa già yếu, tiến bộ đương nhiên, người nắm giữ chính là mấy giờ trước ta đây. Mà hiện giờ ta đây dĩ nhiên bất đồng. Đây là cần trục truyền chi thư lực lượng sao? Thăng cùng thay đổi chi đạo. Denton lẩm bẩm nói, sai rồi. Denton, Trung Kỳ nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn rất nghiêm túc nói, đây là của ta lực lượng. Là do ý chí của ta sở đến kết quả. Chính là ngày xưa ta đây lựa chọn vứt bỏ sở hữu từng kết xương cảm tình cùng ký ức, hiện giờ ta đây mới có thể ở trên tâm linh không có bất kỳ nhược điểm. Giống như là trộn lẫn vào Denton thành phần, độ tinh khiết của ta liền thay đổi thấp đồng dạng. Độ tinh khiết hữu dụng không? Denton bình tĩnh hỏi ngược lại. Đối mặt Denton trong dự liệu hỏi lại, Trung Kỳ lại càng là thoải mái cười to. Không hổ là ngươi, không hổ là ta, loại trình độ này tiếp ngạnh, thật sự là quá tốt, cho ta cuối cùng ác mộng. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào Denton, bình tĩnh nói, bằng không thì ta hiện tại giết được ngươi, cũng sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong, không phải là, chơi qua đồ vật à, đương nhiên sẽ không, hơn nữa vô cùng đơn giản, tương đối ngắn gọn. Denton nhắm lại ánh mắt, mà ở hắn phụ cận kia phó họa lại lần nữa tiêu thất, hóa vi cái nào đó lão nhân con mắt. Trung Kỳ không biết sợ hãi nhìn về phía kia phó họa, vừa mới tại đáy lòng của hắn thức tỉnh, giống như ngọn lửa cuồng tính thúc giục hắn mạo hiểm, càng là tiếp cận tử vong, càng là thể nghiệm thất bại, đáy lòng của hắn lực lượng lại càng là sục sôi. Sau một khắc, Trung Kỳ trước mắt hình ảnh lại lần nữa vừa truyền. Hắn nằm ở trên giường bệnh, thân thể của hắn cực độ suy yếu, mở mắt cũng chỉ có thể thấy được mơ hồ vô cùng đồ vật, hé miệng đều rất khó nói xuất lời, bên tai nghe được thật nhỏ thanh âm giống như cái đục tại đục đầu óc của hắn đồng dạng, vô cùng ồn ào, xung quanh đều là người, hắn cũng không nhận ra, hắn cũng thấy không rõ, hắn cảm nhận được có người ngồi tại bên cạnh mình, cầm lấy chính mình già nua tay. Hắn cũng cảm nhận được có người trong góc thấp giọng nức nở, có người ở ngoài phòng dạo bước, có người ở nhìn chính mình, có người không dám nhìn chính mình, mà Trung Kỳ thì không hiểu cảm giác được, chính mình đại nạn đã tới, tử thần đã đứng tại chính mình đầu giường, hạ một hơi phun ra thời điểm, khả năng chính là mình con đường cuối cùng. Trung Kỳ đột nhiên đã minh bạch, lần này không phải là thời gian có hạn tiết lộ mật thất đào thoát. Không phải cùng người đấu trí, kiếm trưởng đoạn nhân vật sắm vai, thậm chí không phải là nhiều lần thất bại, tràn ngập người chế tác ác ý bình đài nhảy, vẻn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản, đi lên phía trước trò chơi mà thôi. Chỉ cần Trung Kỳ tiếp nhận chính mình đã chết mệnh vận, vô cùng ngắn gọn, liền phương hướng đều không có trò chơi nhỏ liền kết thúc. Nhưng Trung Kỳ nếu như tiếp nhận chính mình đã chết mệnh vận, hắn còn có thể tỉnh lại sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.